Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sơ mi trắng cởi ba khuy đầu để lộ cơ ngực săn chắc gợi cảm, quần bò bao lấy đôi chân dài rắn chắc, cả người toát lên vẻ phong lưu gợi tình, khiến cho phụ nữ đi qua ai cũng phải ngoái nhìn. Ngay cả Bách Á Mạc cũng phải thừa nhận rằng em trai khó tính khó nết nhà mình có thừa tiêu chuẩn đi làm trai bao. Nếu cậu ta làm việc tại một tụ điểm ăn chơi nào đó, chắc chắn sẽ thuộc hàng top. Nhưng cô đang tò mò, cái người bên cạnh cậu ta là ai vậy? Nếu cô không nhìn lầm, thì đó là một cô gái tóc vàng, trang phục hoàn toàn màu hồng nhạt, lưng đeo ba lô, có hình mèo Cathy, mặc quần đùi, để lộ ra đôi chân dài thon thả, trông khá xinh đẹp. Chỉ có điều, đây chắc hẳn không phải khẩu vị của Bách Nghiêu Nhất. Cậu ta thấy phụ nữ trưởng thành, gợi cảm, còn cô gái kia chắc chắn còn chưa phát triển hoàn toàn, cùng lắm chỉ giống em gái nhà bên, chắc chắn không phải đồ ăn của cậu ta. Nhưng cô lại nhìn thấy cô gái nhỏ ấy đang đi sát bên cạnh Bách Nghiêu Nhất, còn ôm lấy cánh tay của cậu ta. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. So với tinh thần vui vẻ của cô gái, Bách Nghiêu Nhất vẫn lãnh đạm như mọi khi, tỏ vẻ không để ý nhưng lại nghịch tóc đuôi ngựa của cô. Hai người đi trên đường cãi nhau loạn lên. Trời ơi, người ngoài hành tinh nhập sao? Người này không phải Bách Nghiêu Nhất. Khi chỉ còn cách hai người ba bước chân, Bách Á Mạc khiếp sợ dừng lại. Bách Nghiêu Nhất bây giờ mới nhìn thấy cô, cũng dừng động tác. Chiêu ở đằng sau đánh lên lưng anh, đang đi tự nhiên dừng lại làm gì để cô bị đụng đau điếng. Bách Á Mạc chỉ đến một 5 phút, anh ghét nhất phải chờ đợi. Tắt đường, Bách Á Mạc từ nãy đến giờ vẫn quan sát Chiêu, nhưng ngoài miệng vẫn nói, bản thảo đâu? 5 ngày sau đưa cho chị, đến chậm 1 phút tính 1 ngày. Bách Á Mạc trừng lớn mắt, cái tính khó chịu này của Bách Nghiêu Nhất thật khiến người ta chán ghét. Bách Nghiêu Nhất bị trừng chẳng những không sợ mà còn bổ sung thêm một câu, ít nhất không phải 5 tháng sau, cô còn không biết cảm ơn. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, cơn giận của cô đã bốc lên tận trời. Em trai cô quả là có năng khiếu chọc giận người khác. Chào chị. Một cái đầu ló ra đằng sau lưng Bách Nghiêu Nhất thăm dò, mắt lam tươi cười nhìn Bách Á Mạc chào hỏi. Bách Á Mạc nhìn cô gái rồi lại nhìn em trai hỏi, cậu đổi khẩu vị rồi hả? Bách Nghiêu Nhất không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của Bách Á Mạc, cúi đầu kéo mở tay Chiêu, nhìn chiếc mũi sưng đỏ của cô, nhướng mày nói, đồ ngốc, không một chút đau lòng. Chiêu mất hứng, lườm anh, có không phải tại anh sao, đồ trứng thối. Cô nói thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn, tủi thân, tức giận, hất tay anh ra. Ai biết, cô không những chẳng những không thông minh, mà não cũng không phát triển như vậy chứ. Bách Nghiêu Nhất hừ một tiếng, làm ra vẻ người xấu. Bách Á Mạc, một bên đồng tình với cô gái, chỉ sợ cô bị lời nói Bách Nghiêu Nhất làm cho phát khóc. Chiều nhíu mày nhìn Bách Nghiêu Nhất, mà Bách Nghiêu Nhất cũng nhướng mày nhìn cô, chờ cô phản ứng. Chiều suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng, em đói bụng. Bách Nghiêu Nhất đã thành thói quen với phản ứng của cô. Ngày đầu anh còn ngạc nhiên, đến bây giờ thì không còn cảm giác nữa. Đối với những lời nói ác ý của anh, bình thường phải phản ứng giống như Bách Á Mạc bị anh chọc cho đứt điên lên, không nhịn được gây gỗ với anh. Nhưng Chiều thì khác, cô hoàn toàn không có bất cứ thái độ gì. Thật ra Chiêu không phải không biết đến phản ứng, mà chỉ đơn giản là một khi cô đói bụng thì đâu chỉ toàn là món ăn yêu thích. Em muốn ăn cá. Cô thả thiết nhìn Bách Nghiêu Nhất. Bách Nghiêu Nhất vừa quay đầu lại, bắt gặp Bách Á Mạc đang ngây ngốc đứng im một chỗ. Anh thật không muốn thừa nhận mình có cùng huyết thống với cô. Bách Á Mạc, còn không mau dẫn đường. Cuối cùng Bách Á Mạc cũng hoàng hồn. Cô thật không tin được trên đời có người có thể chịu được lời nói độc mồm của Bách Nghiêu Nhất, còn làm bộ như tai điếc. Đúng là khâm phục. Trong lòng cô thầm thở dài tán thưởng, sau đó nhanh chóng dẫn hai người đến nhà hàng. Đồ hải sản ở đây được chứ? Bách Nghiêu Nhất đi đằng sau hỏi. Cũng được, rất tươi. Bách Á Mạc đáp, sau đó lại cảm thấy không đúng. Không phải cậu rất ghét ăn hải sản sao? Bởi vì lười, Bách Nghiêu Nhất cảm thấy ăn hải sản mà cứ phải bóc vỏ thật phiền toái, cho nên không có hứng thú. Bách Nghiêu Nhất không hé răng, chỉ cúi đầu nhìn Chiêu đang đi bên cạnh. Nghe thấy hải sản, mắt lam lập tức sáng lên. Dây dưa lâu như vậy, có đa phần đều ăn cơm ở nhà anh. Cô không kén chọn gì, nhưng lại đặc biệt thích ăn cá. Cá ở nhà anh đều chui hết vào bụng cô. Ngồi vào bàn ăn, Bách Nghiêu Nhất gọi hẳn một bàn toàn là hải sản, còn bản thân là chọn bít tết. Bây giờ Bách Á Mạc mới hiểu tại sao em trai mình tuy không ăn hải sản, nhưng lại nhất định vào đây ăn. Thì ra là vì cô gái kia. Từ khi nào cậu biết quan tâm đến người khác như vậy? Bách Á Mạc vừa kinh ngạc, vừa tò mò nghiêm túc đánh giá Chiêu. Em gái, em tên là gì? Chiêu cầm cốc nước, tò mò nhìn ngó xung quanh. Nghe thấy Bách Á Mạc hỏi chuyện, liền nhìn cô cười ngọt ngào. Chiêu,